Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ quần áo lấy ra một khối đồ vật lấp lánh, giơ lên cao. Ta ở đây. Một âm thanh trong trẻo vang lên. Lúc này Diệp Thiếu Dương và Nhuế Linh Ngọc cơ bản cũng đã hết ổ tai. Nghe thấy âm thanh thì lập tức quay đầu nhìn. Diêu Mộng Khiết từ lối đi trên sân thượng chậm rãi bước tới. Theo sau là phù thủy Eva. Diệp Thiếu Dương vốn tặng đằng sau Eva là mấy nữ tu sĩ. Kết quả đi theo lại là Tứ Bảo, Lâm Tam Sinh cùng Qua Qua cũng đang chạy tới. Tứ Bảo và Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, hướng hắn gật đầu. Nổ mạnh, ở lầu 2 đó, Vũ Tình đã gọi tiếp viện, ta bảo bọn họ đều cách xa một chút, không cần lại đây. Bọn Lão Quách cùng với nàng ở đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ánh mắt nhìn qua mặt của Diêu Mộng Khiết. Diêu Mộng Khiết cũng không nhìn hắn, cũng không nhìn bất luận kẻ nào, lập tức hướng Lion đi qua. Chào Thân Vương nhìn thấy Diêu Mộng Khiết, đôi mắt lập tức hồng rực lên. Catherine, ngươi là tên phản đồ. Diêu Mộng Khiết không để ý đến hắn, hướng Lion lạnh lùng nói. Đưa huy chương cho ta. Lion hướng nàng cười cười. Diêu Mộng Khiết hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Lion, là ngươi bức ta. Sau đó, nàng làm ra một hành động khiến cho mọi người khiếp sợ. Chạy vài bước, dùng sức dẫm mạnh trên mặt đất, cư nhiên nhảy dựng lên đến cao 3 mét. Một đạo huyết quang từ trên người nàng xẹt tới, lưu lại quanh thân, đem toàn thân trên dưới bao vây, giống như một đám lửa hướng Lion đâm tới. Một màn này khiến Liên Minh Bắt Quỷ sợ đến ngây người. Mẹ kiếp chứ. Tứ Bảo miệng không khép được, vội niệm vài tiếng A Di Đà Phật tự trấn an. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Linh Ngọc liếc nhau một cái, thở dài. Một kích này của Diêu Mộng Khiết vốn với Lion lại là nhất định, thế nhưng cũng không nghĩ đến, đúng lúc lướt qua trên người Nam Cung Ảnh thì Nam Cung Ảnh đột nhiên phân ra một bộ phận huyết tích tử bay ngược đánh về phía Diêu Mộng Khiết. Diêu Mộng Khiết hoàn toàn không dự đoán được vị bằng hữu này của Diệp Thiếu Dương sẽ ra tay với mình, chuẩn bị không kịp, vội vàng thủ thế cùng huyết tích tử đánh vào nhau. Huyết tích tử bị đập nát, Diêu Mộng Khiết cũng bị đẩy lôi trở lại, hai tay mở ra rơi xuống đất. Vốn định tiếp tục tấn công nhưng vẫn do dự một chút, hướng Nam Cung Ảnh quát lớn. Người muốn giúp ai? Ta ai cũng không có giúp cả. Nam Cung Ảnh lạnh nhạt đáp. Lúc ta đấu pháp, ta ghét nhất là người khác nhúng tay. Ngươi cũng không tồi. Chờ ta giải quyết hắn, có thể đánh với ngươi một trận. Diêu Mộng Khiết ngơ ngẩn quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Đừng có nhìn ta, căn bản không phải là bằng hữu của ta. Nhưng mà thật ra, cô giải thích cho ta một chút, cô rốt cuộc là cái thứ tà vật gì? Diêu Mộng Khiết nghe vậy liền thở dài. Cái này rất quan trọng sao? Diệp Thiếu Dương, ngươi giúp ta lấy huy chương, ta tăng gấp đôi thù lao. Diệp Thiếu Dương xòe tay nói. Cho ta 8 lần cũng không. Ta không thích bị người ta lợi dụng. Nếu như không nói rõ mình vì cái gì mà phải giúp cô, ta sẽ không có động thủ đâu. Sau đó lớn tiếng hô lên đối với bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch. Tạm thời kết thúc công việc. Bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đang vây công Trao Thân Vương, vốn đã hoàn toàn chiếm thượng phong, đột nhiên nghe tiếng hô đã kết thúc công việc, đều ngạc nhiên hướng Diệp Thiếu Dương mà nhìn. Các người cũng không biết địch nhân là ai, đánh cái gì mà đánh, đi lại đây. Mọi người nghe hắn nói, không phải là nói giỡn, không do dự, tất cả đều từ bỏ công kích, lùi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Đối với bọn họ mà nói, đối thủ là ai không quan trọng, chỉ cần Diệp Thiếu Dương hạ lệnh, dù là bảo bọn họ đánh tới tam tư lục bộ của âm ti, đôi mắt của bọn họ cũng sẽ không chớp. Nếu như Diệp Thiếu Dương thật sự bảo bọn họ kết thúc công việc, vậy là kết thúc. Chương 1931, Chân Tướng Kinh Người, phần 4. Trào Thân Vương cũng không phải là kẻ ngốc, thấy đối phương không động thủ, mình đương nhiên cũng không ngốc đến nỗi đuổi đánh. Huýt sáo, những thủ hạ còn sống sót cũng lập tức đình chỉ tiến công, lùi về phía sau hắn và Lion Vương Tử. Lion và Nam Cung Ảnh cũng không có đánh nhau, nhìn chằm chằm hỏi. Người vừa rồi bỏ đi một nửa thế công. Ngươi không sợ ta nhân cơ hội xuống tay sao? Như vậy thì có ý tứ gì? Nam Cung Ảnh nói. Muốn giết ta? Như vậy sao? Lion Vương Tử gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net